Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn truyện Liễu Lăng Loạn, độc phi Khuynh Thành, tác giả Sương Phi Vãn. Thể loại, ngôn tình, cổ đại. 3 năm trước đây hắn mua hạ nàng, hắn thành chủ nhân của nàng. Trong 3 năm này hắn giáo hội nàng rất nhiều điều, đem nàng bồi dưỡng thành một công cụ báo thù. 3 năm sau hắn muốn đem đầu của nàng, lại đem nàng đưa cho vương gia nhân nghĩa Đông Tà Phong Lưu. 3 năm trước đây, nàng đã quên mất bản thân mình là ai, cô độc trong 3 năm. Sinh mệnh của nàng chỉ có hắn, trong trí nhớ của nàng chỉ có hắn. 3 năm sau, nàng không có đêm đầu tiên, không có hắn, từ nay về sau trên lưng chỉ mang theo một nhiệm vụ. Nàng là độc, hắn là người hạ độc, độc biến thiên, độc hạ nam nhân. Nhưng là loại độc này không có giải dược, một khi đã ngấm tận xương, liền chỉ có thể mất hồn thực cốt. Hắn cũng là độc, một loại độc ôn nhu vô cùng, cũng lại tàn nhẫn đến cực điểm, một khi đã dính liền chỉ có thể ruột gan đứt từng khúc. Nàng thương hắn, cho nên chung quy không cần biết cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc. Ân sao, nàng có thể báo, tình sao, nếu hắn không cần, liền quên đi. Chính là sau khi nàng kiên quyết chuyển hướng ôm ấp một nam từ khác thì hắn mới phát giác, hắn cũng đã bị độc can đâm sâu vào. Đáng tiếc, loại độc này nàng không có giải dược. Làm nàng nhớ lại hết thảy, làm hết thảy ân oán dậy lên như sóng, là lỗi của ai? Một nữ tử mất trí nhớ, liên lụy ra ân oán tình cừu. Một nữ tử đã mất rối rắm yêu hận dây dưa. Loạn thế chi tranh, từ quốc chi chiến, phong vân loạn thế, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Hắn ôn nhu, hắn lãnh khốc, rõ ràng là hai loại tính cách trái ngược nhau, lại cố tình là cùng một người. Một người sủng nàng đến cực điểm, mà một người khác lại đem nàng làm thành nô lệ sai sử. Hắn tà mị phong lưu, rõ ràng là một người vô tâm, nhưng lại cố tình như vậy si tình. Rõ ràng không nhớ được bất luận khuôn mặt kẻ nào, lại cố tình nhớ kỹ nàng. Mời các bạn nghe chuyện.